Chương 95, Phản hồi chiến trường. Hàn Dồ cùng đệ tam cả dẹt thương thảo 3 năm. Hai ngày sau, khi ra bọn họ trở lại vũ quốc chiến trường, từ lần trước chiến hậu, Cô Nô Hạ cùng Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn trong lúc đó chỉ là bạo phát tiểu quy mô chiến đấu. Tiểu quy mô chiến đấu chính là phái ra một ít đội nỉ dạ, phá hư phe địch vật tư, ám sát đối phương nỉ dạ loại chiến đấu này. Còn có đáng nhắc tới chính là, Đạn Dồ ly khai Sa Nhẫn chiến trường, đi trước Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ chỉ huy cùng Nham Nhẫn giao chiến chiến trường. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tô Bỉ xuất lĩnh Cổ Nổ Hạ nỉ dạ đối mặt Nham Nhẫn, cuối cùng là có chút không chống nổi. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ vóc dáng tuy là thấp bé, thế nhưng thực lực thập phần cường đại. Càng là sở hữu huyết kế đào thải chân độn, đây chính là bắn chúng là có thể miểu sát địch nhân nhẫn thuật. Hơn nữa còn có tứ vi gì nụ gì kỳ kỳ hỗ trợ, kỳ tuy là cùng nổ kỳ không hòa thuận, thế nhưng loại này nhận giới đại chiến thời kỳ, tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Khi dù rèn xạ dù tô bị không chịu nổi, cho nên đem đản rổ cho điều tới, để hạ tạc xạ cụ mò ở chỗ này chủ trì đại cuộc. Khi ra bọn họ trở về cũng không nhìn thấy Tsu Nạ cùng cô nạn, nghĩ đến chắc là ở chữa thương tiểu đội, khi ra bọn họ đi thẳng tới chữa thương tiểu đội. Chữa thương tiểu đội ngoại trừ thương binh ở ngoài, chính là chữa thương nỉ dạ, đi tới chữa thương tiểu đội sau đó, Ski dạ liền thấy cô nạn. Ski dạ ca ca, ngươi đã trở về. Cô nạn ánh mắt nhìn đến Ski dạ sau đó, con mắt vi vi một sáng, hướng về Ski dạ đã chạy tới. Cô nạn chỉ là thấy được Ski dạ, một chút đều không nhìn thấy chúng ta. A Mỹ cổ tỏ vẻ mặt thất vọng nói rằng, ta còn giáo dục ngươi tu luyện, cô nạn thật không có lương tâm. Cờ tí nạ đã ở nói cổ nạn không có lương tâm. Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ, cờ tí nạ tỉ tỉ. Cô nạn ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại đi tìm Sĩ Dạ, nhìn cờ tí nạ tâm tắc bỏ vào. Các ngươi đã trở về, đi ra ngoài đến cùng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ? Xu nạ từ chữa thương tiểu đội đi tới, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Sĩ Dạ ly khai thời điểm cũng không có cùng nàng nói cho cùng đi làm cái gì. Không có gì, chính là xử lý một cái phản nhẫn mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự. Doanh địa có hay không phát sinh đại sự gì á? Tạm thời không có. Sa Nhẫn cùng Vũ Nhẫn chỉ là phái ra nhì dạ tiểu đội tới quấy dậy một chút mà thôi, không có bạo phát đại quy mô chiến đấu. Tu Nạ lắc đầu, sau đó kỳ quái nhìn Sĩ Dạ, lúc này lại còn lúc rảnh rỗi xử lý cái gì phản nhẫn. Nếu ta tới chữa thương tiểu đội, vậy luyện tập một cái ta nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật ta. Sĩ Dạ mở miệng nói, theo Tu Nạ học được trưởng tiên thuật sau đó, Sĩ Dạ cũng không có gì nếm thử sử dụng cơ hội. Hiện tại cơ hội ngược lại là tới. Nơi đây có thể khắp nơi đều là người bị thương à, thực nghiệm một cái trưởng tiên thuật, để thăng mình một chút chữa bệnh nhẫn thuật độ thành thạo cũng không tệ. Ngươi có thể không nên sang bậy. Tu Nạ hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở một tiếng. An tâm lạp, lẽ nào ngươi còn sợ ta sử dụng trưởng tiên thuật đem người cho chữa chết hay sao? Trong nháy mắt hơn 2 tháng quá khứ, Sĩ Dạ lại qua một cái sinh nhật, không sai, hiện tại Sĩ Dạ đã là 11 tuổi. Hệ thống vô cùng hậu đạo đưa cho Sĩ Dạ một tấm phục chế thẻ, đáng tiếc chỉ là thông thường phục chế thẻ, để Sĩ Dạ trực tiếp cho sử dụng. Phục chế một cái thể thuật thượng nhận thể chất, tăng cường mình một chút thể thuật, Sĩ Dạ có một cái mơ ước, đó chính là tương lai thể thuật đánh bể lục đạo Mạ Đà Dạ. Có hệ thống trợ giúp, Sĩ Dạ giấc mộng này cũng chưa chắc chỉ là một mộng tưởng, khả năng thực hiện tính rất lớn. Cố gắng tương lai thời điểm, Sĩ Dạ đã cảm thấy giấc mộng này thật sự là quá nhỏ. Cái này hơn 2 tháng trong thời gian, Cô Nô Hạ Nghị ra bộ đội, cùng Sa Nhẫn, Vũ Nhẫn liên quân đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vài chục lần chiến đấu, mỗi lần đều là Cô Nô Hạ thắng lợi. Mà Hàn Dô đều nhanh cũng bị Sĩ Dạ cho đánh thành trí trướng, không biết bị Sĩ Dạ cho ngược đánh bao nhiêu lần, đưa tới hiện tại Hàn Dô chứng kiến Sĩ Dạ liền sợ. Hiện tại Sa Nhẫn sở dĩ còn có thể kiên trì, chính là ở kéo, bọn họ không muốn đầu hàng đại giới thật sự là quá lớn. Bọn họ không chịu nổi. Còn như Vũ Ẩn thôn phương đi hệ nờ, liền Sa Nhẫn đều không chịu nổi đầu hàng đại giới, càng chưa nói bọn họ Vũ Ẩn thôn cái này nước nhỏ. Bất quá cũng may bởi vì cùng Vũ Nhẫn kết minh, có Vũ Nhẫn trợ giúp, đối với Vũ quốc địa hình tương đối quen thuộc, ngược lại cũng đối phó áp lực. Ngươi nghĩ biện pháp tốt rồi sao? Chúng ta Vũ Ẩn thôn cũng không muốn cùng các ngươi cùng chết. Hàn Dồ tìm được rồi đệ tam cả dẹt, hướng về đệ tam cả dẹt hỏi. Hàn Dồ giọng có chút bất thiện, cái này cũng rất bình thường, bởi vì là đệ tam cả dẹt lôi kéo hắn lên tên tặc này thuyền, bất quá cũng không có thể chỉ trách đệ tam cả dẹt, chủ yếu là Hàn Dô bị đệ tam cả dẹt cho chỗ tốt mê hoặc ở ta phái người liên lạc Nổ Kỳ. Nổ Kỳ cái kia lão hồ ly nói, bọn họ tự thân khó bảo toàn, không cách nào phái nỉ dạ tới giúp chúng ta. Đệ tam cả dẹt nắm chặt nắm tay, có chút tức giận nói. Căn cứ lấy được tin tức, đệ tam sủ chỉ cả Nổ Kỳ, đang xuất lĩnh nhằm nhẫn liều mạng ấu đả cổ nổ hạ, cổ nổ hạ đều nhanh nếu không gánh được, nơi nào là tự thân khó bảo toàn bộ dạng. Nói trắng ra là chính là không muốn phái người trợ giúp xa nhẫn, dù sao bọn họ mặc dù là kết minh, thế nhưng đây chỉ là trên đầu môi kết minh, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. 016 Hàn Dô liếc đệ tam cả dẹt liếc mắt, quả nhiên cái này đệ tam cả dẹt vẫn là quá tuổi trẻ, trước đây thì không nên vì một điểm quyền lợi dính vào, đưa tới bây giờ muốn bước ra đều khó khăn. Lẽ nào đệ tam cả dẹt ngươi liền không có biện pháp khác? Hàn Dô tiếp tục hướng về đệ tam cả dẹt hỏi. Nếu như đệ tam cả dẹt không nghĩ tới biện pháp khả thi, cái kia Hàn Dô sẽ muốn cho Vũ Nhẫn chuẩn bị đường lui. Y chỉ bị gì nụ gì kỳ trên người phong ấn, trải qua chúng ta phong ấn tiểu đội không ngừng nỗ lực, rốt cuộc giải khai, ý vị này y chỉ bị gì nụ gì kỳ có thể một lần nữa trở lại chiến trường. Nhiều y chỉ bị gì nụ gì kỳ, lẽ nào liền có thể đánh được cổ nổ hạ sao? Ngươi lẽ nào quên y chỉ bị gì nụ gì kỳ là thế nào bị bắt rồi sao? Không không Hàn Dô cho mày, càng ngày càng cảm thấy đệ tam cả dẹt không đáng tin cậy. Ebis cố vấn đã hướng về Lôi Chi Quốc làng mây phát đi tín hàm, mời Vân Nhẫn tham dự vào. Nếu như Vân Nhẫn có thể tham dự vào, Cổ Nộ Hạ tất nhiên muốn thừa nhận lớn hơn áp lực, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chia. Hàn Dô không ngờ tới đệ tam cả dẹt thế mà lại đi mượn hơi Vân Nhẫn cùng nhau đối phó Cổ Nộ Hạ, bất quá cái này thực sự sẽ thành công sao? Có thể trở thành từng cái làng ảnh nhân vật, đều không phải là đơn giản như vậy. Sa Nhẫn thật có thể nói với Vân Nhẫn xuất binh đánh Cổ Nộ Hạ sao? Chuyện không có lợi, đệ tam giật cả chắc chắn sẽ không làm, chỉ là không biết làng cắt có thể xuất ra chỗ tốt gì để đả động đệ tam giải cả. Không biết đệ tam cả dẹt ngươi có mấy phần chắc chắn mượn hơi đến đệ tam giật cả? Hàn Dô do hỏi, vấn đề này đối với Hàn Dô là rất trọng yếu, chuyện này sẽ quyết định Hàn Dô sau này thế nào tuyển trạch. Ta có chắc chắn 8 phần 10 có thể làm cho Vân Nhẫn xuất binh đối phó Cổ Nộ Hạ. Đệ tam cả dẹt vẻ mặt tự tin nói rằng, Hàn Dô đối với đệ tam cả dẹt tự tin có chút hoài nghi, bất quá cuối cùng tạm thời lựa chọn tin tưởng đệ tam cả dẹt. Ở Hàn Dô sau khi rời khỏi, đệ tam cả dẹt thở phào nhẹ nhõm, cái gì chắc chắn 8 phần 10 đều là gạt người, đệ tam cả dẹt liền 1 phần 10 niềm tin cũng không có. Thế nhưng đệ tam cả dẹt biết, nếu quả như thật nói thật, Hàn Dô tuyệt đối sẽ có còn lại tâm tư, cho nên đệ tam cả dẹt tuyển trạch diễn kịch. Lần này ngược lại là thành công lừa gạt Hàn Dô. Chỉ bất quá ở Hàn Dô sau khi rời khỏi, đệ tam cả dẹt mà bắt đầu ưu sầu, lúc này đối phó Cổ Nổ Hạ thật sự là quá khó khăn, đệ tam cả dẹt cũng không có biện pháp gì tốt thổ.